xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 76, C76, 75, phiên ngoại 1.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông, Vô Nhai Tông rơi một hồi hiếm thấy đại tuyết. Tuyết đọng không qua đầu gối. Ngay cả sau núi nhánh cây đều bị áp cong. Bạch Mai Phong bên hồ kết một tầng băng thật dày. Thẩm Chiêm Y ở trong phòng, nhìn bên ngoài không ngừng rơi xuống bông tuyết. Nghĩ thầm vẫn là ôm Lộ Vãn Đình ngủ đi. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y ngồi ở trước bàn, hướng bên trong gian phòng kêu một tiếng, nhưng mà không ai đáp lại nàng. Thẩm Chiêm Y cảm thấy kỳ quái, thường ngày chính mình mới kêu một tiếng, hai tử kia liền chạy tới như cơn gió, hôm nay làm sao không bóng dáng. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y đứng dậy, vừa muốn trở về phòng nhìn xem, vừa lúc nhìn thấy bên ngoài trên nền tuyết có một vật thể không biết tên. Áo khoác trắng phủ ở bên trên, cơ hồ hòa lẫn cùng tuyết, đồ vật kia đang chậm rãi hướng tới cửa. Thẩm Chiêm Y, không biết Lộ Vãn Đình lại đang làm cái gì tiểu xiếc. Thẩm Chiêm Y nhặt lên quạt xếp, hướng ra ngoài cửa, nàng đến gần kia kiện chậm rãi hoạt động áo khoác, một phen xốc lên, ai ngờ phía dưới lại lộ ra một cái khóc thút thít tiểu đoàn tử. Sư tôn, sư tôn. Lộ Vãn Đình một bên xoa mắt khóc, một bên ôm lấy chân nàng. Sư tôn, ta vừa rồi không cẩn thận thu nhỏ. Thẩm Chiêm Y, trước mắt Lộ Vãn Đình rõ ràng không đủ 5 tuổi. Giống một cái bạch bạch nhu nhu mễ đoàn. Ở trên nền tuyết lưu lại liên tiếp dấu chân. Này, như thế nào sẽ như vậy? Thẩm Chiêm Y rũ mắt xem mặt Lộ Vãn Đình mặt. Sắc thật quen thuộc, chính là lại thật sự non nớt không tả nổi. Nàng nhịn không được cười ra tiếng tới. Vãn Đình, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Lộ Vãn Đình ôm chân Thẩm Chiêm Y chân, vẻ mặt đưa đám oán trách. Vừa mới ở sau núi cùng tâm ma công đạo sự tình, nó hỏi ta có thể hay không làm nó hóa ra thật thể. Nó cũng muốn nếm thử tư vị làm người. Thẩm Chiêm Y một tay đem nàng bế lên tới, nhướng mày cười nói. Sau đó thì sao? Lộ Vãn Đình nói, sau đó lúc ta thi pháp nó không cẩn thận né tránh. Kết quả ma văn bắn ngược trở về ta chính mình trên người. Ta liền, biến thành như vậy, phỏng chừng sẽ duy trì vài ngày. Làm sao bây giờ a sư tôn? Nói xong, Lộ Vãn Đình liền đem mặt vùi ở cổ Thẩm Chiêm Y, lại bắt đầu khóc. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y đành phải nhiều vỗ về sau lưng nàng, an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải qua mấy ngày liền biến trở về sao? Đừng khóc ha. Lộ Vãn Đình thút tha thút thít nức nở mà nói. Chính là như vậy. Buổi tối liền không thể làm gì sư tôn. Thẩm Chiêm Y, thật muốn đem nàng ném xuống đống tuyết. Thẩm Chiêm Y đem trên mặt đất áo khoác nhặt lên tới. Run run, lại nói. Sư tôn còn không có gặp qua bộ dáng lúc nhỏ của Vãn Đình. Hiện tại thoạt nhìn thật đáng yêu. Lộ Vãn Đình bắt lấy vạt áo Thẩm Chiêm Y, hai chân nhỏ đạp lên nàng đai lưng, mới có thể miễn cưỡng thẳng thắn sống lưng. Thẩm Chiêm Y rũ mắt thấy chính mình màu thủy lam đai lưng sườn biên nhiều hai vết dơ, lại bất đắc dĩ nói. Chân trần chạy ở trên nền tuyết, vừa lạnh vừa dơ. Lộ Vãn Đình không tình nguyện mà nhỏ giọng phản bác. Bởi vì kia kiện mau sưởng ép tới ta hào trọng, ta tránh không thoát a. Thẩm Chiêm Y đem nàng ôm trở về phòng. Lộ Vãn Đình dựa vào đầu vai Thẩm Chiêm Y, dùng ngón tay túm tóc nàng. Vãn Đình, đừng hồ nháo. Thẩm Chiêm Y vỗ vỗ mông nàng. Sư tôn rửa chân cho ngươi. Quá bẩn, trong chốc lát đem giường đều dẫm dơ. Lộ Vãn Đình a một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường chờ nàng. Thẩm Chiêm Y đánh tới nước ấm, lại vén tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt chân nàng. Lộ Vãn Đình thấy nàng tới thật sự, vội vàng né tránh, nói, sư tôn, ta chính mình rửa thì tốt rồi. Sư tôn giúp ngươi. Thẩm Chiêm Y xem nàng vóc dáng không đủ cao, hai chân như thế nào cũng với không tới bồn nước ấm, đành phải tìm cái ghế, đem nàng ôm ngồi lên đùi mình. Như vậy vừa vặn, Lộ Vãn Đình ở nàng trong lòng ngực. Thẩm Chiêm Y một bên lấy nước rửa chân cho nàng. Đợi chút mang giày vào cũng đừng chạy loạn. Bên ngoài lạnh lẽo thật sự. Lộ Vãn Đình ừ một tiếng. Chờ nước mau lạnh. Thẩm Chiêm Y đem nàng ôm về trên giường. Lại cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Mới vừa làm xong này hết thảy. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Thẩm sư muội, ngươi ở đâu? Thẩm Chiêm Y quay đầu lại. Thấy Liễu Độ Sinh cùng Yến Đậu Vân đi vào tới. Hai người đồng thời trông thấy người trên giường. Đều ngây ngẩn cả người. Lộ Vãn Đình ngơ ngác nhìn người tới. Đem trên người chăn kéo kéo. Liễu Độ Sinh không nín được. Trực tiếp bật cười. Ha ha ha, sư muội, Vô Nhai Tông cái gì có tuổi này học đồ? Hay là nói đây là đồ đệ ngươi mới thu nhận? Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình nãi thanh nãi khí mà hung nói. Sư tôn ta sẽ không thu đồ đệ mới. Liễu Độ Sinh đến gần nàng. Chọc chọc khuôn mặt nàng. Tấm tắc bảo lạ, còn tuổi nhỏ quanh thân ma khí như thế mãnh liệt. Về sau sợ không phải muốn hủy thiên diệt địa. Thẩm Chiêm Y cười khổ nói. Sư huynh, ngươi đừng chọc nàng. Yến Đậu Vân cũng đến gần nhìn thoáng qua. Lộ Vãn Đình đang chuẩn bị cắn tay Liễu Độ Sinh. Nàng hỏi, đây là chuyện như thế nào? Thẩm Chiêm Y sợ Lộ Vãn Đình thật cắn Liễu Độ Sinh. Đem nàng bế lên tới. Nói, Vãn Đình ra điểm vấn đề nhỏ. Mấy ngày nay chỉ sợ chỉ có thể duy trì cái này trạng thái. Lộ Vãn Đình thực không cao hứng mà ghé vào trên vai Thẩm Chiêm Y, Liễu Độ Sinh nói. Trở nên nhỏ như thế, ta còn là lần đầu tiên thấy. Thẩm Chiêm Y nói, sư huynh, ngươi có biện pháp gì có thể biến Vãn Đình trở về bộ dáng hiện tại không? Liễu Độ Sinh gãi gãi đầu, này ta chưa từng thấy quá. Phỏng chừng trưởng môn sư huynh có biện pháp. Yến Đậu Vân ôm cánh tay. Thanh Thanh nói, trưởng môn sư huynh đi Vân Lạc Châu, không ở Vô Nhai Tông. Lộ Vãn Đình ghé vào đầu vai Thẩm Chiêm Y, dầu dĩ không vui nói. Sư tôn, ta qua mấy ngày liền biến trở về. Đừng đem ta ném cho trưởng môn. Thẩm Chiêm Y xoa xoa phía sau lưng nàng. Lại đối hai người kia nói. Sư muội, các ngươi tới có chuyện gì sao? Yến Đậu Vân nói. Không có gì, chính là đại đồ đệ của ngươi đã trở lại. Muốn hay không đi luyện võ trường nhìn xem. Thẩm Chiêm Y sửng sốt. Triển Mi đã trở lại. Từ khi hoàn thành nhiệm vụ, Giang Triển Mi thuận lợi trở lại Thương Phù Hải sau. Đã qua hơn một năm. Mấy ngày hôm trước mới cùng Giang Triển Mi dùng linh kính gặp mặt. Không nghĩ tới hôm nay liền đã trở lại. Thẩm Chiêm Y buông Lộ Vãn Đình ra. Lại nói, ta đây đi luyện võ trường nhìn xem. Lộ Vãn Đình dậm chân. Không muốn không muốn, Thẩm Chiêm Y cúi đầu nói. Xảy ra chuyện gì, vi sư đi xem sư tỷ ngươi thôi. Đợi chút liền trở về. Lộ Vãn Đình hướng nàng mở ra đôi tay. Cả giận nói, sư tôn không cần đem ta buông xuống. Cần ôm ta, Yến Đậu Vân thờ ơ lạnh nhạt. Thật đủ dính người, Thẩm Chiêm Y đành phải đem người lại bế lên tới. Lộ Vãn Đình còn trần trụi chân. Thẩm Chiêm Y cho nàng tìm vớ. Kia cùng đi đi, luyện võ trường. Giang Triển Mi đã ở luyện võ trường khoa tay múa chân vài tràng. Cũng chưa chờ tới Thẩm Chiêm Y, đang chuẩn bị đi Bạch Mai Phong. Bỗng nhiên có một cái tiểu hài tử chạy tới. Cười tủm tỉm nói, sư tỷ. Giang Triển Mi ngây người một cái chớp mắt. Sau đó quay đầu hỏi bên cạnh sư muội, Vô Nhai Tông đã bắt đầu thu như thế tiểu nhân học đồ. Kia sư muội cũng thực mê mang. Gãi gãi chính mình sườn mặt, ta giống như cũng chưa thấy qua nàng. Lúc này, Thẩm Chiêm Y thanh âm truyền đến. Đừng chạy loạn, kia tiểu hài tử lại chạy như bay trở về. Kéo lấy Thẩm Chiêm Y quần áo. Thẩm Chiêm Y tự nhiên mà khom lưng đem nàng bế lên tới. Ngẩng đầu vừa lúc đối diện ánh mắt khiếp sợ của Giang Triển Mi. Triển Mi đã trở lại. Gần đây thế nào? Thẩm Chiêm Y cười đi qua. Giang Triển Mi ngẩn mặt ra, nửa ngày mới run giọng nói. Sư tôn, này, đây là nữ nhi của ngươi. Bên cạnh Liễu Độ Sinh phụt một tiếng, nhịn không được nhếch miệng cười. Thẩm Chiêm Y khóe môi giật giật. Không phải, ngươi nhìn kỹ lại xem. Giang Triển Mi nhìn sau một lúc lâu, lại lúng túng nói. Cùng sư muội lớn lên nhưng thật ra rất là tương tự. Thẩm Chiêm Y gật gật đầu. cho rằng nàng lý giải. Ai ngờ Giang Triển Mi lại nói, cho nên nàng là nữ nhi của sư muội. Ha ha ha, lúc này Liễu Độ Sinh liền nước mắt đều cười ra tới. Thẩm Chiêm Y vẻ mặt hắc tuyến, lắc lắc Lộ Vãn Đình. Chính ngươi nói. Lộ Vãn Đình quay mặt tới, nói, sư tỷ, ta là Lộ Vãn Đình. Giang Triển Mi trừng lớn mắt, ngươi là sư muội, nhưng ngươi như thế nào sẽ biến như thế nhỏ? Đây là chuyện như thế nào? Vãn Đình ma khí ra điểm trạng huống. Bất quá không phải cái gì đại sự. Thẩm Chiêm Y nói, phòng chừng qua mấy ngày liền biến trở về tới đi. Giang Triển Mi gãi gãi đầu, vẫn là rất khó lý giải. Nhưng là nàng trở về là muốn nhìn một chút Thẩm Chiêm Y, vì thế nói, kia hy vọng sư muội sớm một chút biến trở về. Đúng rồi sư tôn, ngươi gần nhất tốt không? Thẩm Chiêm Y nói, khá tốt, ngươi hẳn là cũng tốt đi. Giang Triển Mi gật đầu, ta ở Thương Phù Hải hết thảy đều tốt, tu vi cũng có không ít tiến bộ. Vậy là tốt rồi. Thẩm Chiêm Y lại nói, có chuyện gì về Bạch Mai Phong rồi nói sau. Được, Thẩm Chiêm Y thuận tay đem Lộ Vãn Đình đưa qua đi. Người ôm nàng một lát, Giang Triển Mi vừa muốn tiếp nhận, Lộ Vãn Đình quăng quắc gọi bậy lên. Sư tôn, ta muốn sư tôn, cho ta sư tôn. Thẩm Chiêm Y, Giang Triển Mi, sư tôn, vẫn là người ôm nàng đi. Giang Triển Mi cười khổ nói. Thẩm Chiêm Y đem thút tha thút thít Lộ Vãn Đình ôm trở về. Đi thôi. Trở về Bạch Mai Phong. Trở về tới Bạch Mai Phong, Lộ Vãn Đình thoát ly tầm mắt, lập tức liền không thành thật. Nàng cởi vớ chạy lên giường, xúc tiến trong ổ chăn, biến thành phình phình một đoàn. Thẩm Chiêm Y đi qua đi ngồi ở mép giường, xoa đầu Lộ Vãn Đình, đối Giang Triển Mi nói, ngồi đi, ngươi buổi tối có thể ở cách vách, vừa lúc nhiều một gian phòng trống. Giang Triển Mi nhìn bốn phía, phát hiện Bạch Mai Phong cùng nàng trước khi rời đi không có gì khác nhau. Có một loại cảm giác thập phần quen thuộc. Nàng nói, sư tôn, đêm nay ăn cái gì? Uống sữa bò. Thẩm Chiêm Y chọc chọc gương mặt Lộ Vãn Đình, nói giỡn nói, ngươi sư muội còn nhỏ như thế, đến uống sữa bò mới có thể mau mau trường cao. Lộ Vãn Đình ôm cánh tay Thẩm Chiêm Y, không vui nói, sư tôn, ta qua mấy ngày liền biến trở về tới. Thẩm Chiêm Y ô một tiếng, đem nàng từ trong chăn bắt ra tới, xoa xoa đầu nàng. Giang Triển Mi cười nói, sư tôn, vậy đêm nay ta đi phòng bếp nhỏ nấu cơm, ngươi bồi sư muội chơi hảo. Thẩm Chiêm Y trên người bò một con Lộ Vãn Đình, nàng phí thật lớn sức lực mới đem nàng túm xuống dưới. Đáp lại Giang Triển Mi, a, ngươi nấu cơm sao? Không bằng vi sư đi cùng ngươi. Ta đây đâu? Sư tôn. Lộ Vãn Đình đáng thương vô cùng nhìn nàng. Sư tôn liền lưu lại bồi sư muội đi. Giang Triển Mi cười tủm tỉm nói, ta đi phòng bếp nhỏ tìm mặt khác sư muội. Dứt lời, Giang Triển Mi liền nhanh chóng đi ra ngoài. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ thở dài, gõ một chút đầu Lộ Vãn Đình. Ngươi a, ngươi sư tỷ thật vất vả trở về một chuyến, còn phải làm nàng đi nấu cơm. Lộ Vãn Đình ủy khuất nói, nhưng ta là tiểu hài tử. Thẩm Chiêm Y, không, ngươi là hùng hài tử. Lộ Vãn Đình nghe không hiểu, nghiêng đầu nói, hùng hài tử là cái gì ý tứ a? Thẩm Chiêm Y nói, chính là nói ngươi thực nghịch ngợm. Lộ Vãn Đình, cách chương.